Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1556, với các ngươi gọi nhịp thì thế nào? Ninh Tư Ngữ mắt nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt vẻ mê mang càng ngày càng đậm, nàng phát hiện, Diệp Viễn nói đồ vật, nàng cư nhiên càng ngày càng nghe không hiểu. Cái này gia hỏa nói. Thực sự là tam giai đan đạo chi thức sao? Mà Diệp Viễn đối diện, Tiêu Phong một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng dấp, ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng sủa, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nói xong giao lưu, hiện tại biến thành đơn phương giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cùng lúc đó, nội tâm hắn cũng là chấn động tới cực điểm. Khoảng cách hai người lần trước giao lưu đã qua vài chục năm, hắn phát hiện bây giờ đã hoàn toàn vô pháp cùng Diệp Viễn bình đẳng giao lưu. Diệp Viễn nói khác một cảnh giới, cho hắn một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Bất quá, hắn hiện tại có loại hiểu ra cảm giác, mấy năm nay gặp phải một vài vấn đề, tại Diệp Viễn giải đáp xuống, trở nên thông thấu. Tiểu tử ngươi, thực sự là không được. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, cư nhiên tiến bộ như vậy. Giữa chúng ta đã không có biện pháp lại bình đẳng giao lưu. Tiêu Phong không còn gì để nói. Diệp Viễn cười nói, ta cũng không nghĩ đến, từ bước vào khác một cảnh giới, có lại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Rất nhiều trước đây không rõ đồ vật, hiện tại cũng có thể hạ bút thành văn. Đối cái này, Tiêu Phong một hồi hướng về, nói, thật không biết cái dạng gì cảnh giới, có thể cho ngươi tiến bộ đến tận đây. Xem ra, lão phu cũng không thể một mặt mà hướng nhìn đằng trước. Chiếu lời ngươi nói, lão phu lúc trước cảnh giới, quên đồ vật thực sự quá nhiều, gặp Tiêu Phong như có sở ngộ. Diệp Viễn cười nói, xây vạn trường nhà cao, nền tảng phải sâu. Nếu không thì là bèo không dễ, lúc nào cũng có thể đổ nát. Vô luận đan đạo võ đạo, đạo lý đều là không thay đổi. Tiêu Phong rất tán thành nói, lão đệ nói là, lão phu trở về, cái này mất bò mới lo làm chuồng. Hai người đang khi nói chuyện, tiểu bàn tử đẩy cửa mà vào. Tiêu Phong nhìn lại, không khỏi ánh mắt chút ngưng. Tiểu bàn tử cả người tựa hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trên mặt trán trường quét một cái sạch, tinh khí thần rực rỡ hẳn lên, riêng là ánh mắt trở nên tinh mang bắn ra bốn phía, cùng trước đó tưởng như hai người. Duy nhất không thay đổi, chính là viên kia cuồn cuộn vóc người, mà tiểu bàn tử cảnh giới, cũng là lên như diều gặp gió, cảnh giới đột phá đến nửa bước quy khư. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá quy khư cảnh. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Tiêu Phong đều là vô cùng khiếp sợ. Diệp Viễn xuất ra cái này tâm rũ thiên văn đan, nhất định chính là điêu luyện sắc xảo a. Diệp Viễn, người đan dược này thực sự là quá lợi hại. Ta sau khi luyện hóa, quả thực có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tiểu bàn tử vẻ mặt hưng phấn nói. Loại này tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy, thực sự là đã lâu. Diệp Viễn cười nói, đó là đương nhiên, cái này tâm rũ thiên văn đan tài liệu cực chân quý. Dù vậy, ta cũng vơ vét thập phần linh dược, luyện chế 10 viên tuyệt phẩm tâm rũ thiên văn đan, từ đó lấy ra phẩm chất tốt nhất một viên lưu cho ngươi. Tuyệt phẩm thần đan. Phẩm chất cũng là sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Đối với mình hảo huynh đệ, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn tại ma tộc thời điểm, lợi dụng ma dược đường cùng phiền gia quan hệ, dám vơ vét đến 10 phần tâm rũ thiên văn đan linh dược. Nếu như không phải tài liệu quá mức chân quý, hắn thậm chí muốn luyện chế 100 khỏa tuyệt phẩm thần đan. Từ đó chọn lựa ra phẩm chất tốt nhất tới. Tiểu bàn tử vẻ mặt cảm động, nói, hảo huynh đệ. Diệp Viễn cười nói, đúng, ngươi là cảm ngộ phong chi pháp tắc, quay đầu ta sẽ giúp ngươi luyện chế mấy viên phong ngữ đan. Ngươi đột phá quy khư cảnh, cần phải liền không nói chơi. Phong ngữ đan chính là liệt phong thiên thạch đan nhược hóa bản, có thể giúp khuy thiên cảnh võ giả cảm ngộ phong chi pháp tắc. Tiêu Phong cùng Ninh Tư Ngữ đều là không còn gì để nói. Có dạng này huynh đệ, đột phá là như thế ung dung a. Đạo cảnh luyện dược sư, thực sự là thật đáng sợ. Chỉ cần cho Diệp Viễn đủ linh dược, hắn thậm chí có thể ở ngắn ngủi trong vòng trăm năm sáng lập một con quy khư cảnh giới đại quân. Diệp đại sư. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng la. Ngay sau đó, chính là một hồi tất tất tốt tốt tiếng bước chân. Diệp Viễn nhướng mày, mang theo mọi người đi đại sảnh. Trong đại đường, Hoàng Khiêm cả người đều ngã trong vũng máu. Toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Phía trước một đám người, bả toàn bộ đại sảnh vây chặt như nêm cối. Đi, cho ta đem người mang tới. Trước một người là cái nửa bước thần quân cường giả, căn bản là không có bả Diệp Viễn để vào mắt. Người này tên là Quách Hưng Vượng, là Đức Ích Đường đệ nhất hộ pháp, thực lực mạnh mẽ. Còn như Tiêu Phong, hắn cũng không có phóng xuất cảnh giới uy áp, người kia căn bản là nhìn không ra hắn sâu cạn. Một cái thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, tự muốn đem Hoàng Khiêm mang đi. Diệp đại sư, cứu ta. Hoàng Khiêm dùng hết lực khí toàn thân, hướng Diệp Viễn hô. Diệp Viễn giơ lên một cước, thủ hạ kia trực tiếp bay rớt ra ngoài, nửa chết nửa sống. Quách Hưng Vượng ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Diệp Viễn nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi xem nhiều cái bệnh nhân liền có thể kiêu ngạo. Người nọ là chúng ta Đức Ích Đường tội phạm quan trọng, hiện tại muốn đuổi bắt trở về, ngươi dám xen vào việc của người khác, ta hôm nay liền đem ngươi cái này hiệu thuốc nhỏ cho tháo dỡ." Quách Hưng Vượng đương nhiên biết cái này diệu thủ trai xúc tích. Có người nói ngày đó còn có thần quân cảnh cường giả xuất thủ, hơn nữa còn là Ninh gia người, chỉ là cái kia Ninh gia người tựa hồ đối diệu thủ trai rất có địch ý, tự nhiên không thể nào là bọn hắn hậu trường, cho nên hắn cũng căn bản không đem nho nhỏ diệu thủ trai để vào mắt, coi như là hình quan đến, hắn cũng không sợ chút nào. Diệp Viễn mặc kệ hắn, khom lưng kiểm tra một chút Hoàng Khiêm thương thế, chân mày không khỏi nhíu lại. Hoàng Khiêm thương thế nặng vô cùng, hơn nữa còn bên trong cương cường độc dược. Đổi thành khác, đừng, luyện dược sư khẳng định đã thúc thủ vô sách. Diệp Viễn ra tay như điện, tại Hoàng Khiêm trên người điểm mấy lần, sau đó lấy ra một viên chữa thương đan dược cùng một viên giải độc đan, nhét vào Hoàng Khiêm trong miệng. Hoàng Khiêm thần tình buông lỏng, trực tiếp ngất đi. Quách Hưng Vượng gặp Diệp Viễn căn bản cũng không quan tâm hắn, không khỏi trong cơn giận dữ: "Tiểu tử này, quả nhiên cùng trong tin đồn càn rỡ a. Tiểu tử, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng treo cái chiêu bài liền có thể theo ta Đức Ích Đường gọi nhịp. Hắc, vừa lúc hình quan hôm nay không ở, ta trước hết thu thập ngươi cái này không coi ai ra gì tiểu tử." Quách Hưng Vượng cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Diệp Viễn nắm tới. Chính là một cái quy khư sơ kỳ, hắn trong nháy mắt không lâu gạt ngã. Hắn trong nháy mắt đã bị gạt ngã. Giữa không trung, Quách Hưng Vượng tiên huyết cuồng phún, trực tiếp đánh ngã mấy tên thủ hạ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn té đứng lên, nhìn về phía Tiêu Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ đại sảnh, đó là thần quân cảnh khí tức cường giả. Giờ khắc này, Quách Hưng Vượng sở hữu cuồng phách khí độ toàn bộ biến thành đắng chát. Không phải nói cái kia Ninh gia thần quân cảnh đã hồi nội thành đi không? Trong nơi này lại nhô ra một cái thần quân cảnh cường giả. cái hiệu thuốc nhỏ này đến cùng là cái gì địa vị? Tiêu Phong sắc mặt hơi trầm xuống, nói, chính là một cái đức ích đường. Với các ngươi gọi nhịp thì thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.